Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, soạt đứt chân của hắn. Grider đứng ở phòng thay đồ cửa, nhìn Lý Thống Phạm dùng gần như ấu trĩ mà vô lại phương thức gây nên đội bóng đấu trí. Trong lòng khá là cảm khái. Từ chính mình lần thứ nhất ở Madrid Sport City huấn luyện viên văn phòng nhìn thấy cái này người đàn ông nhỏ bé bắt đầu. Tới hôm nay hắn đứng ở Nou Camp chỉ huy cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby. Người trẻ tuổi này đang lấy một loại điên cuồng tốc độ trưởng thành. Ở hắn vui cười tức giận mắng chửi tục liên tục bên trong. Hoa lệ Real Madrid tựa hồ lơ đãng trong lúc đó có thêm một tia huyết tính. Sau 15 phút, ở trọng tài chính Fernando Witten tiếng còi bên trong, thi đấu tiếp tục tiến hành. Lý Thống Phạm nói một điểm không sai. Barcelona đầy đủ lợi dụng nhiều một người ưu thế. Đè lên Real Madrid triển khai mãnh liệt thế tiến công. Rijkaard ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Dùng tính chất công kích càng mạnh hơn Bồ Đào Nha giữa sân đe câu thay đổi tiền vệ trụ Thiago Motta. Cứ như vậy, Barcelona trước sân tấn công cầu thủ đạt đến 5 người. Thêm vào liên tiếp trước cắm vào tiền vệ trụ Marque. Barca hậu trường cầu thủ hậu vệ chỉ có 4 cái hậu vệ. Lý Thống Phạm ở đây một bên cầm nắm đấm. Cơ hội tới. Chỉ cần tiểu bếch có thể phát huy đầy đủ ra bản thân tinh chuẩn truyền xa đặc điểm. Dựa vào Ronaldo tốc độ cùng Raul Van bên trong vùng cấm đạt được năng lực. Nghênh tiếp Barca chính là một đòn chí mạng nhất. Này chính là một hồi lấy thương đổi thương thi đấu. Chỉ có chống được cuối cùng mới là thuần đàn ông. Barcelona công thủ tiết tấu do bọn họ giữa sân máy thở Xavi đại thúc khống chế. Tây Ban Nha vóc dáng nhỏ giữa sân một bên khống chế bóng. Một vừa hồi tưởng chủ soái Rijkaard ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm an bài. Hiệp 2 trong vòng 10 phút nhất định phải tranh thủ ghi bàn. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng để thi đấu tiến vào màu đỏ lam quỹ đạo. Nếu như vậy, vậy thì phải nhiều truyền một ít chí mạng bóng. Tuy rằng truyền bóng tỷ lệ thành công gặp giảm xuống. Thế nhưng chỉ cần thành công một lần. Đối với Real Madrid tới nói, thi đấu liền kết thúc. Nghĩ tới đây, Xavi đại thúc không còn truyền về hoặc là phân một bên. Tận lực về phía trước thọc sâu truyền bóng. Còn cùng lúc đó, hai cái tiền vệ cánh Ronaldinho cùng Messi cũng phối hợp Xavi truyền bóng không ngừng hướng về. Real Madrid vùng cấm hai lạc ta cắm vào. Mà Cameroon báo San Eto thì lại không ngừng từ vùng cấm lùi lại. Mưu cầu đem Real ba cái trung vệ liên lụy đi ra. Vì là Ronnie cùng Messi chế tạo lỗ hổng. Đây là Barcelona trước sân tam xoa kích cùng quan chỉ huy Xavi tối thường dùng phương thức phối hợp. Tuy rằng đơn giản lại làm cho cầu thủ hậu vệ mệt mỏi. Đặc biệt đối với Real Madrid ba hậu vệ trận hình tới nói. Quả thực là thuận buồm xuôi gió sát khí. Real Madrid nhân số trên thế yếu rất nhanh sẽ hiển hiện ra. Hiệp 2 phút thứ 7, Barcelona rốt cục đạt được ghi bàn. Đây là một lần điển hình Barcelona thức ghi bàn. Xavi giữa sân đến bóng sau xoay người một chụp, ung dung tránh ra tới bức cướp Beckham, tả tuyến chuyền bóng cho Eto. Cameroon báo săn phía sau lưng ỉ trụ thiếp thân phòng thủ Cannavaro. Chân phải MU bàn chân nhẹ nhàng một sách. Bóng đá nhảy nhót nhót thoán qua bên cạnh hai người. Hướng về tiểu vùng cấm phía bên phải lăn đi vào. Real dự bị thủ môn Diego Lopez một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bóng đá lăn phương. Hướng, ở Eto đem bóng đá thuận tiến vào vùng cấm chớp mắt. Tiểu Sota lập tức chạy ra khung thành. Hiệp một lần kia đập ra penalty rất lớn cổ vũ vị này newbie lòng tự tin. Vì lẽ đó lần này tấn công có vẻ phi thường quả đoán. Đáng tiếc trên sân bóng còn có một cái ăn mặc màu đỏ lam áo đấu vóc dáng nhỏ so với hắn càng quả. Đoán, Argentina cậu bé vàng Messi trong nháy mắt này quỷ mị như thế dọc theo phía bên phải phiêu tiến. Vào tiểu vùng cấm, ở Diego Lopez được bóng đá trước linh điểm lẻ một giây. Dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngoặc kép. Xavi chuyền bóng, đem bóng phân cho Eto. Eto, Eto, bóng vào vùng cấm. Messi cướp được bóng. Gao, toàn cuộc tranh tài đệ 52 điểm 49 giây. Barcelona rốt cục đạt được ghi bàn. Vì là Barca đánh vỡ trên sân bế tắc chính là Messi. Để chúng ta vì là tiểu tử đưa lên hoan hô đi. Chấm ngoặc kép, lo lắng Barcelona fan bóng đá ngột ngạt hơn 50 phút nhiệt tình rốt cục bị lần này đặc sắc phối. Hợp thiêu đốt, nu kem sân bóng như là bị gắn muối ôn nồi chảo. Trong nháy mắt sôi trào, chúng ta ở sân bóng hò hét. Chúng ta là Barcelona cổ động viên. Chúng ta từ bốn phương tám hướng tới rồi. Không phân tuổi tác cùng màu da. Cờ xí ở cao cao lay động. Lam tử là màu sắc của nó. Đội ngũ ở dũng cảm biện bác. Để chúng ta la lên tên của nó Barca, Barca, Barca. Không có ai là đối thủ của các ngươi. Mạnh mẽ Barca không hướng về chịu không nổi. Chấm ngoặc kép. Có thể chứa đựng 98.000 người nu kem đại trên sân bóng không đãng tràn lên Barcelona đội ca. Ở hiện trường bình luận viên dẫn dắt đi. Tất cả mọi người đều ở cùng kêu lên hát vang tên của một người. Ngoặc kép, Messi, Messi, Messi, chấm ngoặc kép. Đối với mới có 19 tuổi Messi tới nói. Đây là mộng ảo giống như một khác. Đội bóng cần phải có người đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Mà mình làm đến, màn ảnh bên trong Argentina tiểu cậu bé vàng non nớt trên mặt chất đầy ngượng ngùng nụ cười. Không ngừng vỗ tay muốn hò hét trợ uy cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Mà đối với Real Madrid fan bóng đá tới nói, đây là ác mộng giống như trong nháy mắt. Nguyên bản còn mang trong lòng may mắn hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể ở đối thủ một. Mất một còn trên người bắt được một phần ý nghĩ trong khoảnh khắc vụn vặt. Coi như là bọn họ giàu có nữa trí tưởng tượng, cũng không dám hy vọng xa vời Real Madrid có thể dưới tình huống như vậy thực hiện siêu cấp đại. Nghịch truyền, Rijkaard ở đây một bên thật chặt nắm một hồi quả đấm của chính mình. Messi ghi bàn để người Hà Lan ăn một viên thuốc an thần. Đội bóng tại nguyện đạt được dẫn trước. Thắng lợi nữ sinh mỉm cười đã hiện lên ở người Catalonia trước mặt. Mà Lý Thống Phạm thì lại rất tức giận. Ở Xavi cầm bóng trong nháy mắt, tiểu bếch hoàn toàn có thể dùng phạm quy đến bỏ dở lần này tấn công. Lúc đó Xavi cầm bóng địa điểm khoảng cách Real khung thành hơn 40 mét. Coi như đối phương bắt được đá phạt cũng sẽ không hình thành uy hiếp. Tiểu bếch a, lẽ nào người Anh ở trên sân bóng còn muốn có thể duy trì chính mình thân sĩ phong độ sao? Xem ra muốn đem Beckham biến thành một cái hợp lệ toàn năng tiền vệ trụ. Còn cần một đoạn rất dài đường. Có điều cũng còn tốt. Cho đến bây giờ, hết thảy đều là dựa theo lúc trước kịch bản đang tiến hành. Lý Thống Phạm vọt tới bên sân. Chỉ vào trong sân bóng cuốn về vạn người mê hét to. David, đi nơi nào? Đi nơi nào tổ chức tấn công? Sau đó, lão Lý lại ở dưới con mắt mọi người đi chậm chậm vọt tới bản mới bóng phía sau cửa. Quay về còn ở hối hận Real trên hàng hậu vệ tam đại kim cương cao tiếng giống giận. Mấy người các ngươi cây búa đang làm gì? Biến thành đàn bà sao? Để lên đi, phạm quy con mẹ nó có thể hay không? Cái nào chó chết dám đột phá? Liền cho ta con mẹ nó soạt đứt chân của hắn. Chấm ngoặc kép, gào gừ ô ngồi ở Real Madrid bóng phía sau cửa Barcelona fan bóng đá đem Lý Thống Phạm lần này. Bố trí chiến thuật nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Từng cái thật giống bị kinh sợ con nai. Trố mắt ngoác mồm, soạt đứt chân của hắn. Này con mẹ nó là lưu manh vẫn là huấn luyện viên trường. Liền, chói tai xuýt thanh từ Lý Thống Phạm phía sau truyền đến. Người đàng hoàng Grider lại một lần đúng lúc phát huy đội viên cứu hỏa trọng yếu nhân vật. Chống màu đen cây dù tức sạm mặt lại địa đem lão Lý từ chỉ tiết hột mưa to bên trong hướng ngang. Kéo về huấn luyện viên Real Madrid tịch. Lão cách tại sao đều là bên người mang theo một cái hắc vũ tán đây. Real Madrid mở bóng. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Dựa theo Lý Thống Phạm yêu cầu. Real duy nhất tiền vệ trụ bối đại Mỹ Nam tử vẫn đẩy đến trong sân bóng vòng phụ cận. Hậu trường chỉ để lại Cannavaro. Có Luca cùng Ramos tam đại kim cương. Hơn nữa này, ba cái cây búa chạm vị cách bên trong vòng cũng không xa. Bên sân Raikat cái kia kích động oa. Ryan bày ra đến cái trận hình này hoàn toàn lại như là một cái mở ra bắp đùi mặc cho quân hái lãng. Nữ, không hề nửa phần đẩy chặn tâm ý. Trận này bóng, thắng định. Đang lúc này, đích đích, Fernando Witten hai tiếng lanh lảnh còi đánh gãy Raikat lưu ý niệm bên trong cùng thắng lợi nữ. Thần trong lúc đó liếc mắt đưa tình. Màn ảnh nhắm ngay sân bóng. Máy thở Xavi đại thúc nằm ở trên cỏ thật giống một cái cách nước lỗ châu mai đại cá vàng. Ôm chính mình chân nhỏ không ngừng mà qua lại lăn lộn giãy giụa. Trẻ con miệng còn hôi sữa Ramos thì lại cười trên sự đau khổ của người khác địa đứng ở đại thúc bên. Cạnh xem trò vui, trong sân bóng ương trên màn ảnh lớn động tác chậm chiếu lại. Chỉ thấy ở Xavi đại thúc ở nhận được sau muốn Marque truyền bóng trong nháy mắt. Ramos lại như là nhìn thấy kẻ thù giết cha như thế đỏ mắt lên giết tới. Đáng thương máy thở chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ở sau đó mắt cá chân đau nhức truyền đến. Thân thể liền không tự chủ được địa bay ra ngoài. Đây là một cái dã man đến không gì sánh kịp xông tới phạm quy. Ramos phồng lên chính mình no đủ bành trướng ngực nhỏ đánh bay không tránh kịp Xavi đại thúc. Gào gừ, đây là phạm quy. Không thể tha thứ phạm quy. Chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên đồng chí hét dầm lên. Đây là đối với nghệ thuật bóng đá đạp lên. Thật dã man, Ramos nên bị thẻ đỏ phạt xuống. Chấm ngoặc kép, đem so sánh mà nói. TV5 đương ra hoa đán đoàn huyên ca liền chấn định rất nhiều. Ramos động tác này có chút lớn. Nhìn dáng dấp là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm yêu cầu. Có điều Real Madrid đội viên phải cẩn thận. Bọn họ đã thiếu một tên đội viên. Nếu như lại phạt xuống đi một cầu thủ. Cuộc tranh tài này liền thực sự kết thúc. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay ở hết thảy đều bởi vì sân bóng mặt lạnh phán quan gặp khen thưởng trẻ con miệng còn hôi sữa. Ramos một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ thời điểm. Fernando Witten lão huynh nhưng chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo một hồi Real hậu vệ. Chói tai xuýt thanh chưa bao giờ mãn phán phạt cổ động viên Barcelona trong miệng truyền tới. Ạch, lần này trọng tài chính như người lớn tử thành hiểu có thể nhị sư huynh soi gương. Bên trong ở ngoài đều không đúng người. Lý Thống Phạm một mặt. Ở đây một bên hưng phấn hướng về phía Ramos thụ ngón cái. Tên ngu ngốc này trọng tài quả nhiên bởi vì hiệp một lần kia phán đoán sai đối với phía bên mình. Chừng mực. Nhìn vây quanh Fernando tiến hành kháng nghị Barca các cầu thủ. Lão Lý giác được bản thân quả thực xấu xa. Không sợ ngươi có ý kiến. Chỉ sợ ngươi chơi lý trí. Khó chịu trọng tài phán phạt. Vậy thì tàn nhẫn mà trả thù cầu thủ của ta đi. Khà khà. Đi thôi. Đi soạt đứt Ramos chân. Đi đánh gãy Cannavaro sống mũi. Tốt nhất liền tên ngu ngốc này trọng tài chính đồng thời tiếp tục đánh. Ha ha, chủ và thợ tay cầm máy nói dối. Chỉ cần tiêu hao mấy cái điểm số nhân phẩm, người chết đều có thể cứu sống. Có điều Barcelona các đội viên hiển nhiên không có lão Lý như thế hèn mọn vô liêm sỉ. Làm nghề nghiệp bóng đá vận động viên, bọn họ đều hiểu một cái rất sâu sắc đạo lý. Coi như trọng tài chính là một đống cức, người cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn cung ở trong lư hương. Cùng mặt lạnh quan tòa chơi tính cách, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.